Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 67, nữ nhân, ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống cơ thể của người thanh niên có mái tóc màu đen với khuôn mặt đẹp trai, hai tay của hắn khoanh lại trước ngực, thân mình hắn dẫm trên một cái thân cây khổng lồ. Ánh mắt nhìn về phía dưới đất, một đám ninja nằm phủ phục dưới đất, người thì bị thương nặng, người thì chết. Cảnh tượng có vài phần kinh khủng, thân thể của đám ninja bị một đám dây leo cuốn lấy. Một số người bị hút cạn chakra biến thành một đám xác khô. Hai người trong đó có vẻ khá hơn cả là một nam nhân trung tuổi và một thiếu niên khoảng độ 16, 17 tuổi. Cả hai dáng vẻ cực kỳ chật vật nhưng họ vẫn may mắn thoát khỏi số phận bị dây leo cuốn lấy. Nếu bị đám dây leo này cuốn lấy thì thật sự cực kỳ phiền toái. Người nam nhân độ tuổi trung tuổi, khuôn mặt hơi tròn. Một miếng vải màu đen che đi mắt phải của mình, nơi này chính là nơi mà hắn chứa Byakugan. Hắn đeo mỗi lá bùa ở mỗi bên tai của mình, hắn mặc chiếc áo sơ mi sọc và quần với cách may giống nhau cùng với một chiếc áo khoác màu xanh lá cây ở bên ngoài. Mái tóc hắn màu xanh lam và được vuốt ngược thành chỏm. Quần áo của hắn bây giờ có nhiều chỗ rách nát và vấy bẩn, bộ mặt tái nhợt ngước nhìn về phía người thanh niên đẹp trai. Con mắt trái của hắn hơi nhỏ và có màu xám, nó không phải Byakugan. Hai hàng lông mày đen đậm và hơi xếch lên, mũi có chút to và miệng khá rộng. Bao quanh khóe miệng là hai nếp nhăn, người thiếu niên có mái tóc rậm rạp màu xanh và đôi mắt đen nhánh. Hàng lông mày xám mịn và ngang kéo dài sang hai bên lỗ mũi nhỏ. Chiếc miệng nhỏ và đôi mắt được đeo một gọng kính vuông, gọng đen với đồ bảo vệ tai. Quần áo của hắn cũng bị rách nát, áo sọc màu xanh và quần ngụy tranh. Toàn thân bẩn thỉu, hai tay cầm hai thanh kiếm có hình dạng kỳ quá. Nó phát ra ánh sáng màu xanh lam đậm, ngay sau đó nó kéo dài khi chakra người thiếu niên truyền vào. Bàn tay của hắn mạnh mẽ cầm lấy thanh vũ khí, ánh mắt ngước nhìn về phía người thanh niên đẹp trai, hắn khoanh tay đứng ở trên nhánh cây khổng lồ kia. Một cái bong bóng khổng lồ chứa ba người từ trên không trung từ từ hạ xuống. Ba người, một thanh niên mặc áo kimono xanh, một thiếu niên mặc áo bào trắng che kín người, một thiếu nữ tóc hồng mặc áo choàng che kín người. Ánh mắt họ đều nhìn về phía đám rừng rậm mà khiếp sợ. Bụp, quả bong bóng trực tiếp nổ ra. Ba người trực tiếp giẫm lên trên gốc dây leo khổng lồ với người thanh niên đẹp trai có mái tóc đen kia. Người thanh niên nhẹ nhàng gật đầu nói. Sakura, Shino Utakata, chúng ta đi thôi. Senju Uchiha nói xong câu này thì lập tức rời đi. Đám người nhìn về phía đám ninja ở phía dưới đất thì có vài phần thương tiếc nhưng sau đó cả ba người đều đuổi theo bước chân Senju. Người thiếu niên vội vã quát lên. Đứng lại, tuy nhiên ba người họ không có một ai để ý đến lời nói của người thiếu niên. Cả ba vẫn tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Họ đi theo sau bước chân của Uchiha mà rời đi. Thấy được người thiếu niên muốn đuổi theo thì người nam nhân trung tuổi vội vã đưa tay ra đồng thời hô lớn. Choyuro, đừng đuổi theo. Nghe được lời này thì thiếu niên quay lại, vẻ mặt của hắn cũng cảm giác được tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn mở miệng hỏi người nam nhân trung tuổi. Nhưng, tiền bối, người nam nhân trung tuổi khe khẽ thở dài ra một hơi. Khuôn mặt của hắn trở nên buồn bã. Hắn lên tiếng nói, chúng ta không phải đối thủ của họ, việc chúng ta cần làm bây giờ là nhanh chóng đi tìm ngài Mizuki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một địa phương kỳ lạ, mặt đất phẳng lì và phía trên bầu trời bao xung quanh nơi này toàn bộ là một màu đen thăm thẳm. Nằm ở giữa khu vực này là một nam nhân cùng với một nữ nhân. Nữ nhân tóc đỏ hung xinh đẹp với thân thể hoàn toàn lõa lồ bị người nam nhân đẹp trai trực tiếp đè lên trên người. Phía xung quanh tán loạn đều là mảnh vải cùng với bộ áo rách bươm. Đôi mắt người thanh niên từ từ mở ra, hắn phát hiện được mình trong lúc này đang ở trong dị giới của hắn. Khung cảnh lờ mờ dần dần rõ ràng, Senju Uchiha giật mình tỉnh lại, hắn phát hiện được toàn thân thể của mình không có chút quần áo nào. Hắn trực tiếp cưỡi trên người thân thể một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp với mái tóc màu đỏ hùng. Mái tóc đỏ hung xõa dài trên đất, thân mình nàng nằm ngửa ra, hai chân cong lên và bị tách ra. Uchiha trực tiếp nằm ở trên người của nàng, làn da hồng hào của nàng đang đỏ lên, khuôn mặt của nàng có chút bẩn thỉu và mái tóc che đi một con mắt của mình. Đôi mắt nhắm nghiền lại, son môi đỏ hồng của nàng không còn đẹp nữa mà loang nổ khắp nơi. Hắn phát hiện được trên đôi tai xinh xắn đáng yêu, má của Terumi Mei cũng dính những vết son môi ở trên đó. Làn da Terumi trắng hồng đang đỏ lên, hai tay của nàng trắng dài thon thả đang thả thõng thoải ở phía dưới nền đất. Chiếc mũi Uchiha cảm nhận được mùi mồ hôi, mùi âm dịch tinh hoa của nam nữ giao hoan cùng với mùi máu tươi. Hắn lắc lắc đầu, hai tay chống dậy thân thể của mình. hắn phát hiện được một tay của mình đang trực tiếp bóp lấy bộ ngực cao ngất của Terumi. Bộ ngực Terumi cũng khá lớn nhưng không bằng Sunet. Bộ ngực của Terumi cũng chỉ đạt tới 90 mà thôi, nhưng so sánh với Sunet thì bộ ngực của Terumi không bị sệ xuống quá nhiều do kích cỡ quá lớn. Nàng thua kém mềm mại nhưng lại cực kỳ săn chắc, núm vú đỏ hồng nhỏ hơn so với Sunet nhưng đầy khêu gợi. Vậy mà khiến cho Uchiha cảm giác được có chút đau lòng và cảm giác xin lỗi Terumi Mei. Trên vú và ngực của nàng xuất hiện chằng chịt các dấu tay đỏ ửng, rõ ràng ngực của nàng bị bóp quá mạnh mà xuất hiện các dấu vết này. Trên núm vú của Terumi còn xuất hiện các vết răng, những vết răng này rõ ràng do hắn gây ra, không sai vào đâu được. Hai chân nàng bị tách ra do phần hông của Uchiha, hắn phát hiện được cây đê âm vật của hắn hiện nay đang cắm ngập cán của mình vào nơi. Em đạo của Terumi, hắn thấy được một nữ nhân xinh đẹp như vậy lại bị mình tàn phá như vậy. Nói ra lại khiến cho Senju Uchiha cảm giác được mình giống như ngụy quân tử. Hắn chỉ cười khổ lắc đầu một tiếng, khắp nơi tàn phá đều là mảnh vụn của áo quần, chiếc áo của Terumi cũng bị xá rách bươm không còn chút nào. Phải chăng có thì chỉ là một số chỗ còn dính liền với cơ thể Terumi, như ở phần vòng eo còn một mảnh vải rách che đi rốn của nàng. Chiếc eo thon nhỏ xinh đẹp đáng yêu, chiếc chân thon dài vẫn đi một chiếc tất lưỡi. Tất cả những phần còn nguyên vẹn thì có lẽ chiếc tất lưỡi và chiếc dép của Terumi là còn nguyên vẹn nhất. Hai cánh thịt hồng hào không có chút lông nào bao phủ. Uchiha phát hiện được Terumi không phải dùng cạo mà là bản thân nàng trời sinh chỗ này nhãn tín. Hai cánh thịt đỏ bừng và nóng như lửa, nó đang sưng húp lên, chúng tách ra để lộ ra chiếc hột L, xinh xắn và đáng yêu. Nằm gòn trong, em đạo của Terumi Mei là một cây đê âm vật to tướng. Nơi này đầy máu và dịch trắng, phía dưới mông của Terumi dính đầy máu đỏ và dịch, em đạo cùng với tinh hóa và một chút mồ hôi của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả hai người bây giờ không còn mùi thơm nữa mà mùi đặc địch có chút hôi thối. Cũng không trách được hai người sau khi tiến hành giao hoan kịch liệt như vậy. Trên cánh tay Terumi có rất nhiều vết tím, hẳn những vết tím này xuất hiện do sự chống cự kịch liệt của nàng. Nàng tuyệt đối không muốn để bản thân trực tiếp bị Uchiha gian dâm như vậy. Đôi môi hồng khẽ mở, tiếng rên của Terumi phát ra. Hơi thở đều đều từ miệng nàng phả vào mặt Uchiha. Uchiha trực tiếp di chuyển hông đem cây đê âm vật của mình rút khỏi. Em đạo của Terumi Mei. Khi rút ra, hai cánh thịt từ từ khép lại, dính keo keo trên cây đê âm vật chứa đầy dịch lỏng trắng và đỏ do máu trinh của Terumi Mei. Nhìn thấy cây đê âm vật của mình dính đầy máu đỏ cùng với hai cánh thịt sau khi khép lại, qua kẽ hở nhỏ nhỏ chảy ra dịch lỏng trắng hòa với màu đỏ hồng. Uchiha chỉ khe khẽ thở dài. Hắn không nghĩ ra rằng hắn lại tiến hành làm tình với nữ nhân lần đầu mình làm chuyện này. Thấy, em đạo xinh xắn đang sưng húp lên thì Uchiha cảm giác được mình đã gây ra lỗi lầm vô cùng lớn. Bàn tay Uchiha đưa ra sờ nhẹ mặt, một tay thì chạm vào phần đan điền của mình. Hắn khe khẽ thở ra một hơi. Đôi mắt Uchiha trở nên buồn bã, hắn rơi vào trầm mặc một chút, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve khuôn mặt của Terumi Mei. Trong một lúc thì Uchiha trầm mặc, cuối cùng hắn nhẹ nhàng vươn ra bàn tay đem thân mình Terumi Mei bế lên theo kiểu công chúa. Bàn tay hắn kéo tạm lấy một chiếc khăn choàng lớn bao phủ lấy cơ thể của Terumi Mei. Trong lúc này thì hàng lông mày của Terumi hơi nhăn lại. Uchiha nhìn về phía trước, đôi mắt màu đen của hắn biến thành màu đỏ, mang Genkyo Sharingan mở ra. Hắn trực tiếp bế theo Terumi Mei bước về phía trước, ở đó có một khoảng cách cực xa, một người nam nhân có mái tóc màu đen. Hắn đeo mặt nạ nên không biết tuổi tác là bao nhiêu. Mái tóc màu xanh đen lởm chởm, hắn đeo một chiếc mặt nạ xoáy có màu vàng và để lộ ra một con mắt ở bên phải. Đó là một con mắt Sharingan với ba cái câu ngọc màu đen. Thân hình hắn khá cao, được giấu trong một cái áo choàng màu đen. Trên áo choàng có những đám mây màu đỏ và viền trắng bao quanh đám mây. Bất chợt từ dưới đất trồi lên một người có hình dáng kỳ dị. Đó là một người có mái tóc lởm chởm màu xanh lá nhạt. Nửa người màu trắng và nửa người màu đen. Hàm răng thì lởm chởm giống như hàm răng cá. Mắt bên nửa màu trắng thì giống như mắt người bình thường, nhưng nửa bên màu đen thì con mắt giống như một viên bi hình tròn. Phía dưới cơ thể của hắn ở hai bên vai thì mọc lên hai cây lá màu trắng giống như hai chiếc lá của cây bắt ruồi. Hai chiếc lá chụp lấy phần người của tên nam nhân này vào bên trong, nói đúng hơn là che giấu đi thân thể của hắn. Người mặc áo bào đen che mặt lạnh nhạt quay về phía người đang từ dưới đấy trồi lên. Hắn mở miệng nói, ngươi chậm quá đấy. Tên người nửa đen nửa trắng mở miệng nói. Không có cách nào, ta chỉ cần tiến vào phạm vi cảm ứng của hắn là hắn ngay lập tức sẽ phát hiện được sự tồn tại của ta. Hắn là ninja cảm ứng mạnh mẽ nhất mà ta từng biết. Lần này ta phải rất khó khăn ghi chép lại chúng. Ngươi phải biết được năng lực của hắn rất đáng sợ, không phải như ngươi nghĩ. Mangekyo Serenian mà hắn mang sợ rằng cũng giống như lão già kia là một đôi vĩnh cửu Mangekyo Serenian. Người mặc áo bào đen che mặt với một con mắt Serenian rơi vào tình trạng ngưng trọng. Dường như hắn đang suy nghĩ, hắn rơi vào tình trạng trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó một lúc thì hắn mới mở miệng nói. Một năng lực giống như của Uzumaki Mito, vợ của Hokage đệ nhất Senju Hashirama sao? Âm thanh lẩm bẩm từ chiếc mặt nạ vang lên. Hắn quay về phía người nửa đen nửa trắng mà tiếp tục hỏi. Ngươi chắc chắn đã ghi lại được mọi thứ rồi chứ? Du, từ trong cơ thể của tên nửa đen nửa trắng phát ra âm thanh kỳ quái. Tên nửa đen nửa trắng mở miệng đáp, thư giãn đi, ta đã ghi lại mọi thứ. Ngươi phải biết dù việc này rất khó nhưng cũng không làm gì được ta. Nếu ta muốn thì cả vùng đất này chính là tai mắt của ta. Tốt, người nam nhân mặc áo bào đen nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Được, ta sẽ thư giãn và thưởng thức bộ phim sau khi trở về căn cứ. Toby, ngươi chậm trễ quá đấy. Từ ở phía đằng sau phát ra âm thanh rất lớn. À, vâng, tiền bối, ngài chờ em một chút nữa thôi mà. Âm thanh của người nam nhân mặc áo bào đen biến đổi. Nó giống như giọng đùa cợt thay vì nghiêm túc nói chuyện. Nếu ngươi còn không nhanh một chút, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi nghệ thuật nổ tung của ta. Âm thanh rõ ràng phát ra mang theo vẻ khó chịu, tên nửa đen nửa trắng chìm vào trong lòng đấy. Người nam nhân mặc áo bào đen che kín toàn thân và đeo mặt nạ cực kỳ hốt hoảng. Hắn vội vã phất phơ cánh tay sau đó nói, ôi, đừng mà tiền bối ơi. Sau đó hắn chạy vụt về phía âm thanh phát ra, đoàn người ao tiến về phía trước. Họ giật mình phát hiện được nơi mà Uchiha cùng với Terumi giao chiến trở nên phá hoại không chịu nổi. Khắp nơi khói trắng và một đám hố xuất hiện, ngoài ra mấy con rồng gỗ vẫn ở nơi này nhưng chúng đã trở thành bình thường giống như đám dây leo không có tấn công người nữa. Ao lập tức mở ra Byakura, trên huyệt thái dương phải của hắn xuất hiện từng đường gân. Ngay sau đó khung cảnh rõ ràng, ao lập tức quát lên. Hướng đó, hắn lập tức phóng về phía trước. Theo sau là vài người còn sống sót của đội ANBU làng sương mù. Khi đến nơi họ phát hiện nơi này nằm một con rồng gồ. Ao lập tức chạy tới. Bàn tay của hắn sờ lấy một mảnh đất phát hiện được dấu vết của máu. Bất chợt người thiếu niên Choyuro hô lên. Tiến bối, ngài mau tới nơi này xem. Bàn tay người thiếu niên đưa ra sờ vào đất, hắn rút ra một cái dây chuyền. Trên mặt dây chuyền đã bị hoàn toàn mất. Thấy được mặt dây chuyền này thì người nam nhân trung tuổi ao mở miệng nói. Đó là dây chuyền mà ngài Terumi liên tục đeo, dây chuyền này rơi ở đây chẳng lẽ, đáng chết, vẻ mặt của ao trở lên vô cùng tức giận, hắn quát lên một tiếng, ninja làng lá đáng chết, chẳng lẽ chúng muốn khai chiến với làng sương mù chúng ta sao? Trời đã trở về tối mịt, một tòa nhà bằng gỗ nằm gọn ở bên cạnh một con suối lớn. Trong một căn phòng nhỏ, một chiếc đèn chạy bằng năng lượng EQ được đặt ở phía xa đó. Người nam nhân đẹp trai quỳ ở bên cạnh một người nữ nhân tóc đỏ hung xinh đẹp. Bên cạnh hắn là một chậu nước nóng cùng với một chiếc khăn. Hai người này hiển nhiên không ai khác chính là Senju Uchiha cùng với Terumi Mei. Nhìn thấy được thân thể lõa lổ của Terumi nằm ở trên một lớp chăn trắng tinh sạch sẽ nhưng trên người chẳng chịt vết thương, Uchiha cảm giác được lòng có chút tội lỗi. Bàn tay của hắn xuất hiện một chữ, phong, hắn nhẹ nhàng chạm vào bụng của Terumi. Nhất thời chữ phong ở trên bụng của Terumi sáng lên sau đó biến mất. Nó dung nhập vào bụng của Terumi sau đó biến mất, hai hàng lông mày xinh đẹp của Terumi thoáng nhăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẹ nhàng vắt chiếc khăn trắng trên chiếc thùng gỗ, Senju Uchiha dùng chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi thân thể của Terumi Mei. Hắn đem thân thể của nàng toàn bộ lau đi, hắn hành động rất nhẹ nhàng đồng thời cũng rất nhanh, tuy nhiên dù hắn cẩn thận thế nào đi nữa thì Terumi vẫn cảm giác được đau đớn. Đặc biệt khi chạm tới M đạo của Terumi thì Uchiha thấy được vẻ mặt của Terumi nhăn nheo vặn vẹo. Uchiha nhìn thấy thân thể xinh đẹp của Terumi Mei, hắn cảm giác được lòng mình có chút khó chịu. Hiện giờ thì hắn đã đạt được thỏa mãn về xác thịt nên dù thân thể Terumi có đẹp đến mấy thì hiện nay Uchiha cũng sẽ không có phản ứng gì nhiều. Hắn hiện giờ chỉ y nhẫn, còn trước mặt hắn là một bệnh nhân. Đem thân thể của Terumi Mei lau sạch vết bẩn, hai tay của Uchiha bắt đầu kết ấn. Hắn kiểm tra một chút cơ thể của Terumi, phát hiện được thân thể của nàng bị thương toàn bộ đều là ngoài da. Nếu như có thương ở bên trong thì có lẽ nặng nhất vẫn là phần M đạo của nàng, hiện giờ nó đang sưng húp lên, ánh sáng trên tay chiếu lên chỗ vết thương của Terumi. Chakra được Uchiha khống chế chuẩn xác đem tốc độ vết thương của Terumi gia tốc một cách nhanh chóng. Vết thương nhanh chóng liền lại, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển tới từng chỗ vết thương đem vết thương chữa khỏi. Ngay cả M đạo xinh xắn của Terumi cũng được chữa trị. Sau khi được chữa trị thì Terumi càng phát ra vẻ đẹp mê người. Hai vú cao ngất rung rinh với hai núm vú đỏ hồng mê người. Chúng mềm mại đến mức Uchiha muốn úp mặt vào nơi này mà không muốn tránh thoát nó. Âm đờ, o khép chặt tới mức chỉ nhìn thấy một cái lỗ rất nhỏ. Nó không có phần thịt dư chút nào. Quan sát Terumi mây một chút, Uchiha mở miệng đáp, thật là đẹp. Nói xong hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn Terumi, nhưng hắn không cúi xuống hôn môi hay trán của Terumi mà trực tiếp hôn nhẹ lên phần M đạo của Terumi. Hóa ra hắn không phải khen nàng mà khen phần M đạo của nàng, thực sự là một tên biến thái. Thân mình của Terumi khe khẽ run lên, Uchiha mở miệng nói, Terumi mây, tôi đã chuẩn bị nhà tắm cùng với nước nóng. Cô từ đây đi ra ngoài thì ở bên tay phải. Sau khi tắm xong thì đi thẳng tới phòng ăn ở bên ngoài. Tôi ở ngoài đó chờ cô. Nói xong Uchiha trực tiếp đi ra bên ngoài. Hai hàng lông mày Terumi run run nhẹ nhẹ. Nàng thực ra đã sớm tỉnh dậy, nhưng nàng không biết được rằng nàng phải đối mặt với Uchiha như thế nào cho phải. Trực tiếp tỉnh dậy và đánh một trận, nàng vừa bị hắn ngủ một lần. Không biết bị hắn làm bao nhiêu lần nữa. Hiện giờ nàng sớm đã không còn chút sức lực nào. Sau khi Uchiha rời đi, Terumi mới mở ra đôi mắt. Nàng tỉnh dậy sau đó cũng khe khẽ thở ra một hơi. Khuôn mặt biến thành buồn bã. Nàng nhìn xung quanh thì thấy được một chiếc khăn lớn được gấp cẩn thận đặt ở bên cạnh nàng. Cảm giác được thân thể có chút lạnh lẽo, Terumi nhẹ nhàng vươn tay cầm lấy chiếc khăn. Chiếc khăn khá lớn lập tức được nàng dùng che kín lấy thân thể của mình. Đem chiếc khăn che kín thân thể của mình, Terumi bước chân trần ra ngoài cửa. Ngoài cửa nàng quả thực ngửi được hương thơm nhẹ nhẹ từ thức ăn ở bên trái truyền tới, nhưng bước chân Terumi lại đi về phía bên phải. Bởi vì nàng muốn đi tắm trước khi đi ăn, ánh mắt Terumi nhìn khá lâu về phía bên trái, vẻ mặt của nàng trở lên phức tạp. Một lúc sau nàng mới đi thẳng về phía bên phải tiến vào phòng tắm. Cánh cửa mở ra, phòng tắm cũng chỉ có một chiếc thùng gỗ thật lớn với đầy đủ nước ấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra còn có các dạng dầu gội cũng dưỡng tóc để sẵn ở nơi đó. Tuy nhiên những món đồ này xem ra đều đã có người dùng qua. Terumi mây cũng không biết được hắn ở đâu thì lấy được những thứ này. Ở trên chỗ giá cao gần đó thì có gặp một bộ quần áo của nữ nhân ở nơi đó. Quần áo khá là mới. Đem chiếc khăn nhẹ nhàng buông bỏ, Terumi trực tiếp uyển chuyển bước chân bước vào trong chiếc thùng gỗ lớn. Cảm nhận được hơi ấm mà nước truyền tới cơ thể, Terumi cảm giác được có chút thư giãn. Nàng trực tiếp ngồi vào trong bồn, miệng nàng khẽ khẽ thở ra. M đạo của Terumi hơi mở ra khi ở trong nước, ngón tay uyển chuyển nhẹ nhàng sờ vào M đạo của chính mình, khuôn mặt Terumi mây biểu lộ ra cảm xúc phức tạp. Senju Uchiha tất bận bày các món ăn trên bàn. Hắn sử dụng ảnh phân thân đem cả phòng ăn trang trí cực kỳ đẹp mắt và lãng mạn. Trên bàn có chữa những cây nến được tạo ra khá đẹp mắt. Những thứ này Uchiha lấy được ở đâu? Hắn trộm những thứ này ở một làng ở gần đây. Doạt, cánh cửa gỗ mở ra, Terumi mặc một chiếc kimono hoa của nữ nhân bước vào bên trong. Sau khi phá thân thì Terumi bắt đầu bộc lộ ra khí chất thành thục đến mê người. Uchiha ngây ngẩn nhìn về phía nàng, đôi chân trắng mềm thon dài nhẹ nhàng bước vào bên trong căn phòng. Nàng có chút ngơ ngác, bởi vì bên trong căn phòng trang trí khá đẹp mắt, những ánh nến lung linh khiến cho khung cảnh trở nên lãng mạn. Đôi mắt Terumi nhìn về phía Uchiha với cảm giác phức tạp. Uchiha bước đến, hắn nhẹ nhàng kéo ghế cho Terumi mây, hắn bình thản nhìn về phía Terumi mây mà nói. Terumi mây, em ngồi đi. Mặc dù khuôn mặt hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ở sâu trong mắt Uchiha giống như hắn đang mang theo cảm giác tội lỗi, mà có lẽ tội lỗi này đến từ nàng. Terumi nhẹ nhàng đi tới bên cạnh ghế, sau đó ngồi xuống phía dưới. Senju Uchiha lập tức đi về phía đối diện với nàng. Hắn chỉ nhìn nàng một cái sau đó chắp tay lại, nụ cười của hắn có chút gượng gạo. Hắn mỉm cười nhìn về phía Terumi mây nói, Itakakimasu, hắn nói ra câu cửa miệng trước khi ăn những bữa ăn. Tuy nhiên Terumi mây trong lúc này lại không có làm lễ nghĩa trước khi ăn cơm. Nàng nâng lên chén cơm sau đó trực tiếp gắp lấy thức ăn vào bát cơm của mình. Nàng không có đáp lại lời Uchiha khiến cho không khí trở nên quỷ dị. Uchiha đành phải gượng cười nhìn về phía nàng. Terumi May cảm giác được thức ăn rất ngon nhưng chính nàng lúc này lại không có tâm trạng chút nào. Dù thức ăn của Uchiha có nấu ngon đi nữa thì những món ăn này đối với nàng hoàn toàn không có cảm giác gì. Khuôn mặt Terumi hơi cúi xuống, vẻ mặt của nàng trở nên buồn bã. Ngón tay thon dài trắng nõn đem chiếc đũa đặt ngang lên trên bát cơm. Terumi mấp máy đôi môi hồng của mình, ánh mắt u buồn nhìn về phía Senju Uchiha mà nói. Ước mơ của ta là kết hôn với một người đàn ông đẹp trai và lịch lãm. Ta sẽ trao cho anh ấy lần đầu tiên và quan trọng nhất của ta cho anh ấy. Đây là ước mơ của ta nhưng ta không ngờ lần đầu tiên của mình lại trao cho một nam nhân ta hoàn toàn mới quen. Hơn nữa, lần đầu ta lại bị. Nói đến đây đôi mắt u buồn màu xanh của Terumi May nhìn về phía Senju Uchiha. Uchiha đặt đũa xuống, hắn thở ra một hơi, đầu hơi nghiêng khi nhìn về phía Terumi, hắn mở miệng nói. Xin lỗi, dường như Terumi nghe không rõ những lời xin lỗi của Uchiha. Nàng tiếp tục mở miệng nói với Terumi May. Vậy ngươi muốn gì ở ta khi đem ta bắt lại? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có phải hay không muốn huyết kế giới hạn của ta hoặc dùng ta để đàm phán với Thủy Quốc đổi lấy ích lợi cho Hòa Quốc? Ta chắc chắn một điều chúng ta sẽ không thỏa hiệp. Ánh mắt Uchiha trở nên phức tạp nhìn về phía Terumi May. Hắn đặt hai tay lên bàn, hắn khe khẽ thở dài ra một hơi. Ngay sau đó hắn mở miệng nói. May, em muốn nghe lời nói thật lòng hay giả dối? À, Terumi May nghe được câu này của Senju Uchiha thì có chút ngạc nhiên nhưng vẻ mặt buồn bã của nàng không thay đổi. Bàn tay Terumi May đặt nhẹ lên bàn, ánh mắt u buồn nhìn về phía Uchiha hỏi. Vậy trước đó ta muốn nghe ngươi nói giả dối một chút. Senju Uchiha kéo khóe miệng lên, hai tay khoanh lại trước ngực, hắn hít một hơi sau đó lên tiếng nói. Bản thân em mang theo hai huyết kế giới, đối với bất cứ quốc gia nào thì em cũng là báu vật thế nên mang em trở về làng lá sẽ rất hữu ích. Ngoài ra em thể hiện với đám ninja làng sương mù xem ra địa vị em ở làng sương mù không thấp. Nếu dùng em đàm phán đổi lấy lợi ích cũng là một lựa chọn không tệ. Nữ nhân xinh đẹp thành thục Terumi May hoàn toàn kinh ngạc nàng nhìn về phía Uchiha, khuôn mặt u buồn đã giảm bớt thay vào đó là sự tò mò. Hai bàn tay nàng đặt lên nhau và đặt ở trước bàn. Đôi môi hồng hào khẽ mở nàng lên tiếng hỏi. Vậy những lời thật lòng thì sao? Senju Uchiha tò mò mở miệng hỏi. Em thật muốn nghe sao? Khóe miệng xinh đẹp của Terumi May hơi cong lên, nàng nhẹ nhàng gật đầu xuống. Khi thấy được Terumi May nhìn thẳng mình, Uchiha có chút tránh né, hắn ấp úng một chút rồi sau đó mới mở miệng đáp lại Terumi May. Nói sao nhỉ, nói dễ hiểu thì anh là một nam nhân tham lam, ích kỷ và dâm đãng. Terumi May hoàn toàn bị lời nói của Uchiha làm cho kinh ngạc. Nàng thấy được hai má của Uchiha hơi đỏ lên khi nói ra những lời này. Uchiha mở miệng tiếp tục nói, thật ra thì anh có chút mê luyến với cơ thể của em. Bất kể thế nào thì em cũng rất đẹp và điều quan trọng nhất là anh đã làm tình với em. Nó khiến cho anh trở nên ích kỷ, anh sẽ không thể chấp nhận được sẽ có một nam nhân nào khác chạm vào em và việc em sẽ yêu nam nhân khác. Anh thực sự rất thích em nhưng anh biết được rằng mình không yêu em. Anh thực sự mê luyến với thân thể của em và anh biết chắc một điều, mỗi ngày anh sẽ muốn làm tình với em một lần. Thân thể Terumi May hoàn toàn cứng lại, nàng không nghĩ tới lại có một nam nhân kỳ quái như vậy. Terumi May nhăn mày lại, đôi môi hơi mím lại sau đó nhìn về phía Uchiha nói. Một nam nhân lịch sự chắc chắn sẽ không nói ra những lời bất lịch sự như vậy. Khóe miệng Uchiha nhếch lên, hắn nở nụ cười trong lúc này. Đầu hắn hơi lắc lắc, hắn bình thản đáp lại. Anh chẳng muốn trở thành một nam nhân lịch sự kể cả việc tỏ ra lịch sự sẽ lấy được trái tim của em đi nữa. Những nam nhân đẹp trai đều tỏ ra lịch lãm trước những quý cô xinh đẹp và tìm cách chiếm lấy trái tim của họ sau đó đem họ lên giường để thỏa mãn nhục dục của mình. Thường thường bề ngoài họ tỏ ra lịch lãm nhưng bên trong lại dâm đãng, họ không biết đã làm tình với bao nhiêu nữ nhân. Nếu như bắt anh trở thành người như vậy thì anh thà chính mình bị người khác nói mình là một tên dê xồm. Anh thực sự thích em và anh chắc chắn một điều anh sẽ không dễ dàng buông bỏ như vậy. Anh rất dâm đãng và anh muốn dâm dê với nữ nhân. Nhưng nữ nhân mà anh dâm dê thì chỉ có thể là người con gái của anh mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thể vô cùng dâm đãng, vô cùng biến thái có lẽ mang theo bệnh hoạn nhưng anh chỉ làm những điều đó với người con gái của anh mà thôi. Anh sẽ không làm những điều đó với người con gái mà anh không thích, anh không yêu. Anh dâm đãng và có ham muốn làm tình với nữ nhân đơn giản một điều, cô ấy là người con gái của anh. Anh không làm tình với nữ nhân khác chỉ vì nhục dục. Nếu như trở thành mấy tên nam nhân đẹp trai lịch lãm với nữ nhân sau đó tìm cách đưa họ lên giường và làm tình thì anh không làm được. Anh chỉ muốn cùng người con gái mình thích và yêu làm chuyện đó mà thôi. Nếu như trở thành một người đàn ông lịch lãm mới có thể chiếm lấy trái tim của em thì anh tình nguyện anh là chính anh. Hai vai nhún nhún, vai vai dang rộng, ánh mắt Uchiha tràn đầy tự tin nhìn về phía Terumi Mei. Trong lòng Terumi Mei hoàn toàn nổi sóng, vẻ mặt nàng kinh ngạc nhìn về phía Senju Uchiha. Trong lòng của nàng bây giờ đã định nghĩa Uchiha thuộc về loại bệnh hoạn và biến thái. Nhưng Terumi Mei lại cảm giác được Uchiha khác hẳn với những nam nhân trước kia mà mình đã từng gặp. Khi mà Terumi Mei còn chưa lấy lại được bình tĩnh, nàng nghe được Uchiha tiếp tục hướng nàng phát ra khiêu chiến. Thế nên, hãy chuẩn bị tinh thần đi Mei bé nhỏ. Anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em. Trước khi làng sương mù không tiếc giá nào để tìm em trở về, anh sẽ chiếm trọn trái tim em. Anh sẽ in hình bóng của mình vào trái tim em để em nhớ mãi đến anh. Thấy được ánh mắt đầy tự tin của Uchiha nhìn về phía mình, Terumi Mei cảm giác được trái tim của mình đập nhanh hơn. Khóe miệng của nàng hơi cong lên, nàng cảm giác được người nam nhân này trước mặt mình có chút thú vị. Nàng mím nhẹ môi sau đó nói với Uchiha, vậy ta rất chờ mong, ngươi sẽ làm gì để chiếm lấy trái tim của ta? Thấy được Terumi Mei khiêu khích với mình như vậy thì khóe miệng Uchiha hơi kéo lên một cái. Terumi Mei bắt đầu động đũa, nàng cảm giác được thức ăn hình như khác trước. Chúng trở nên thơm ngon hơn hẳn. Cách chương.